Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1307 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều xảy ra ở trong xóm của bạn và đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2008, chuyện này là có lên báo luôn các bạn. Bạn kể rằng hồi đó trong xóm của bạn có một chị này mình gọi tên là Dương đi. Chị Dương này năm đó cũng 19-20 tuổi, chị này thì đi làm trong khu công nghiệp. Tính tình của chị này thì rất là hiền lành, chị nhìn rất là xinh xắn, dễ thương, nhìn đẹp dữ lắm. Còn ở xóm bên là có một anh này mình gọi tên là Trung ha. Anh Trung này năm đó 28 tuổi, anh này cũng cao ráo đẹp trai, tính tình cũng rất là hiền lành, rất là thật thà chất phác. Anh này thì làm nghề nông. Mà bạn nói rằng hồi đó đó, trong xóm của bạn tới bây giờ cũng vậy luôn, là những người trẻ trẻ hay đi làm trong khu công nghiệp, còn những người mà lớn tuổi thì hay ở nhà làm nông, làm ruộng, trồng cây ăn trái này nọ kia ha. Thì mẹ của anh Trung với lại mẹ của chị Dương là đi làm ruộng hay gặp nhau. Hai bà hay nói chuyện với nhau cho nên rất là thân thiết với nhau. Thì có một hôm đó mẹ của chị Dương mới hỏi mẹ anh Trung rằng là anh Trung năm nay nó cũng đã hai mấy 30 tuổi rồi, mà tại sao nó chưa có vợ, không kiếm vợ gả cho nó đi. Thì lúc này mẹ anh Trung mới nói rằng là thằng này nó hiền quá, cho nên là nó hả chưa cua được con nào hết trơn á, tôi cũng đang đau đầu lắm. Mà trời ơi, dạo này bé Dương là nó lớn quá trời lớn rồi, là nhìn nó xinh xắn dễ thương quá trời ha. Thì lúc này hai bà nói qua nói lại xong rồi là mới nói rằng không bao giờ hai mình là cắt đôi tụi nó với nhau đi. Rồi là có gì là mình làm xui với nhau, xong rồi cười lên rồi kêu là chị xui rồi ha. Thì lúc đó mẹ của anh Trung mới về, mới nói với anh Trung rằng là thôi không mấy giờ con cua bé Dương đi, bé Dương mẹ thấy được, rồi có gì là mẹ đi hỏi cưới nó về cho con ha. Thì sau đó là anh Trung với lại chị Dương mới gặp nhau qua cái sự cáp đôi của hai bà mẹ. Sau thời gian thì hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau, cũng rất là khăng khít các bạn. Tối tối là khi mà chị Dương đi làm về, anh Trung sẽ ra ngoài ngã tư để mà quẹo vô trong làng, là ra ngoài đó để mà đón chị Dương. Xong rồi đưa chị Dương về nhà, rồi ảnh mới về nhà. Thì nói chung hai người là yêu nhau tình yêu rất là trong sáng luôn. Thì cho tới tầm khoảng một thời gian sau, thì ở trong xóm của bạn gần với lại nhà của mẹ chị Dương là có một bà. Bà này cũng là bạn với lại mẹ chị Dương, rất là thân thiết luôn. Thì cái ngày hôm đó cái bà này mới qua nói rằng là ê bà, tôi là có một cái thằng cháu này là nó mới vừa đi xuất khẩu lao động bên Nhật về. Cái thằng này là tướng tá mặt mày cũng được dữ lắm, với lại nó cũng giỏi cho nên nó kiếm được rất là nhiều tiền. Bây giờ là nó cũng muốn ổn định, nó muốn lấy vợ, không mấy giờ là chịu không, tôi làm mai nó cho bé Dương, rồi có gì là hả trong năm nay là sẽ cưới luôn vậy đó ha. Thằng này được lắm, gia cảnh đồ nhà cửa là cũng giàu có dữ lắm, ưng đi. Thì lúc này mẹ chị Dương nghe mới thấy ưng ha. Xong rồi là mẹ chị Dương mới kêu chị Dương rằng là bây giờ chia tay với anh Trung đi để mà quen với lại cái người kia. Thì ban đầu chị Dương không có chịu đâu, nhưng mà sau đó mẹ chị Dương cứ ép hoài. Mà cái chị này á thì nghe lời mẹ của mình, cho nên nó là từ từ á là chị ấy cũng né dần anh Trung, không có muốn gặp nữa. Rồi cũng nói lời chia tay. Mặc dầu anh Trung níu kéo rất là nhiều nhưng mà không có được các bạn, do là chị này cũng nghe lời mẹ của mình ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày đó là cái ngày xảy ra chuyện. Hôm đó buổi chiều chị Dương đi làm về. Khi mà chị ấy đi làm về á, thì chỉ có vô tắm rửa xong rồi đi ra, nhưng mà chưa có kịp ăn cơm ha. Thì lúc này anh Trung tới nhà. Anh Trung mới nói rằng á, là bây giờ em cho anh vô nhà nói chuyện với em lần cuối cùng, rồi anh sẽ không có làm phiền em nữa. Thì khi mà nghe anh Trung nói vậy, chị Dương cũng cho vô nhà. Các bạn tưởng tượng cái nhà của chị Dương á, chính giữa là có một cái bàn hình chữ nhật, hai bên nó là có hai cái giường ha. Thì anh Trung với lại chị Dương ngồi cái giường bên đây, mỗi người ngồi góc. Còn mẹ của chị Dương á thì đang nằm bên cái giường bên đây, mà lúc đó bà giống như là bà giả bộ ngủ á các bạn, để mà bà nghe coi là anh Trung nói cái gì. Thì bà nằm mà bà xoay cái lưng ra ngoài, cái mặt đưa vô trong, con mắt á thì giả bộ nhắm. Còn ba của chị Dương thì hôm đó là đi uống trà với lại mấy người bạn ở trong xóm, cũng gần đó luôn. Còn hai người em của chị Dương thì qua bên nhà nội cũng gần đó mà chưa có về. Ở nhà lúc này chỉ có hai mẹ con chị Dương thôi. Thì khi mà anh Trung vô ngồi nói chuyện qua lại cũng níu kéo, nhưng mà chị Dương nói rằng là thôi em nghe lời mẹ em, hai mình chia tay vậy đó ha, cũng nói qua nói lại vậy đó. Thì mẹ của chị Dương nằm bên đây, thấy rằng anh Trung nói cũng có nhiêu đó thôi, cho nên là bà cũng nằm hồi cái bà ngủ quên luôn các bạn. Xong rồi á là khi mà nếu kéo chị Dương không có được á, anh Trung đã móc ra trong người một cái con dao ảnh đã chuẩn bị trước. Thì đầu tiên á là ảnh nhào lại, ảnh đâm vô bụng chị Dương trước. Thì lúc này á là chị Dương mới la lên, mẹ ơi cứu con. Nhưng mà do bà đang ngủ, bà không có nghe các bạn. Thì sau đó anh Trung rút dao ra, xong rồi ảnh đâm thêm một phát vô trong ngực của chị ấy nữa. Thì khi mà bị đâm vô ngay tim á, là chị này á là chới với rồi đứng quơ. Cái trên cái bàn á là có cái ấm trà các bạn, thì chị ấy quơ cái ấm trà nó rớt xuống nó bể. Thì nghe tiếng bể, mẹ của chị Dương mới giật mình thức dậy, mới dòm qua thì thấy con gái của mình á là đã bị anh Trung đâm hai nhát rồi. Lúc đó là bà mới la làng lên, truy hô lên ha. Hàng xóm rồi ba của chị Dương á là mới nghe, bắt đầu mới chạy qua. Lúc này á là anh Trung cũng bỏ trốn. Thì khi mà mọi người á là xúm lại thì thấy rằng á là chị Dương lúc đó là mình mẩy máu me không. Mọi người cũng chở đi cấp cứu, nhưng mà do cái vết thương nặng quá ngay tim mà, cho nên á là chưa có tới bệnh viện thì chị Dương đã qua đời rồi các bạn. Còn về phần anh Trung á thì anh ấy chạy về nhà của ảnh, xong rồi ảnh chạy ra phía sau, ảnh cũng rất là đau khổ. Cho nên cái anh này á là đã lấy thuốc rầy, lúc đó là ở phía sau nhà ảnh có nửa chai thuốc rầy. Thì cái anh này á là ảnh đã uống thuốc rầy các bạn, nhưng mà thấy uống nửa chai chưa có chết, cho nên á là trong người của ảnh, ảnh mua tới hai cái con dao Thái Lan để mà giấu trong người. Một con là đâm chị Dương, còn cái con còn lại á thì ảnh uống nửa chai thuốc rầy xong á thì ảnh móc cái con còn lại ra và ảnh đâm vô ngực của ảnh để mà ảnh tự sát luôn. Thì sau đó anh Trung này cũng qua đời luôn các bạn, hai người qua đời ha. Thì do là hai người đều đã mất, anh Trung là cái người mà gây ra cái sự việc như vậy cũng chết rồi, thành ra là cũng không có kiện tụng, không có hả là kiện cáo gì cả. Sau đó hai bên gia đình á là cũng tổ chức đám tang, xong rồi cũng chôn cất bình thường các bạn. Thì từ sau khi mà hai người này mất đi á thì hai người cũng không có quấy phá gì đâu. Riêng anh Trung á là cứ tối, những người dân ở trong xóm trong vùng đó khi mà đi ngang qua cái ngã tư này á là ngã tư dẫn vô trong quê của bạn á. Là thí dụ như nếu mà từ khu công nghiệp á, chạy cái đường lớn ở ngoài rất là đông xe, xong rồi quẹo vô cái ngã tư này chạy vô là vô xóm của bạn. thì người ta hay nhìn thấy anh Trung đứng ngay chỗ cái ngã tư này, giống như là cái lúc mà ảnh còn sống mà ảnh đứng ảnh đợi chị Dương đi làm về vậy đó, là người ta thấy hoài luôn các bạn. Còn riêng về chị Dương thì cũng không có quấy phá gì hết. Tầm khoảng chừng 40 mấy 50 ngày sau á, là có một cái người bạn của gia đình chị Dương nè, mà bên nhà của người bạn đó là có đám giỗ, cho nên là bà này là mới qua để mà mời ba mẹ chị Dương qua dự đám giỗ. Thì trong cái lúc qua, cái người này là cũng lại đằng cái chỗ bàn thờ của chị Dương mới thắp nhang, mới kêu rằng là Dương ơi Dương, qua bên nhà chị là ăn đám giỗ nha em, xong rồi là cắm nhang rồi đi về. Thì cho tới cái ngày đám giỗ, hôm đó là ba của chị Dương đi đám giỗ các bạn. Thì khi mà đi ăn xong đi về xong thì cũng bình thường, cũng không có gì cả. Cho tới là sau 100 ngày của chị Dương á, thì lúc này là gia đình có thử đi gọi hồn. Thì khi mà đi gọi hồn là bắt đầu cái lúc mà chị Dương vô nhập vô cái bà thầy á, trời ơi lúc đó khóc quá trời khóc luôn. Nói là ba má ơi, ba má giờ con biết đường về, ba má rước con đi, ba má đi rước con đi, con biết đường về. Thì lúc đó ba mẹ của chị Dương mới hỏi rằng là ủa con đi đâu mà bây giờ hiện tại con đang ở đâu mà sao con nói con không biết đường về, con nói rõ hơn đi. Lúc đó bà thầy mới nói vậy nè, mà trong khi bà thầy hoàn toàn đâu có biết cái chuyện đi đám giỗ trước đó là mấy mươi ngày đâu các bạn. Bà mới nói vậy nè, trời ơi cái hôm đó cái chị tên gì đó là qua rủ, qua mời ba má đi dự đám giỗ, xong rồi chị đó còn lại đằng bàn thờ của con, chị ấy là thắp nhang, chị ấy là rủ con là qua bên nhà chị ấy để mà ăn đám giỗ. Mà cái bữa con chết là con tắm xong con thay đồ con đi ra, xong rồi con chưa có ăn uống gì cả, rồi cái con bị anh Trung đâm chết như vậy đó, rồi con là đói vô cùng đói luôn, mà nhà cúng là con ăn thì con ăn không được. Cho nên là cái ngày hôm đó cái chị đó kêu con là qua bên nhà chị ấy dự đám giỗ á, thì lúc mà ba đi là con cũng đi theo ba. Nhưng mà ba vô con không vô được, tại vì chị đó không có mời con vô. Thì do là người ta tổ chức đám giỗ người ta cũng lu bu, quên cái chuyện là đã thắp nhang mời chị Dương qua ăn. Cho nên là chị Dương nói rằng là không có mời con vô, ba vô được rồi nhưng mà con vô không được. Con đứng trước đó đó. Xong rồi lặng hồi sau khi mà mọi người về đông quá, rồi ba chị Dương về, chị ấy theo không có kịp. Bây giờ là con không biết đường về, cho nên là con đã vô cái nhà hoang mà cách cái nhà của chị đó mấy căn. Là cách nhà chị đó mấy căn, có cái nhà hoang thiệt nha các bạn. Thì bà thầy nói rằng là con vô trong cái nhà hoang mà cách nhà của chị đó mấy căn, con đang ở trong đó đó, con đói, con lạnh lắm ba má ơi, con không có biết đường về, ba má đi rước con về đi. Thì khi mà nghe nói vậy, trời ơi, gia đình khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó cũng nói rằng là thôi để về là đi rước con về ha. Xong rồi cũng có hỏi rằng là khi mà con chết xuống dưới thì con có gặp Trung hay không. Lần Trung nó cũng tự sát nó chết vậy đó. Thì chị khóc, chị lắc đầu, chị nói rằng là không có gặp ảnh, không có gặp ảnh, bây giờ là con đang ở đằng cái nhà hoang đó à, ba má đi rước con về nhà đi. Thì sau đó đó là ba mẹ của chị Dương cũng mời thầy để mà rước vong chị ấy về các bạn. Thì sau đó cũng không có chuyện gì nữa. Trong xóm của cái chị mà tổ chức đám giỗ là có một cái anh. Cái anh này thì tầm khoảng ba mấy tuổi rồi, mà dạng giống như là bợm nhậu á các bạn. Thì anh này có kể trước cái ngày mà ba má của chị Dương đi rước nha. Anh này kể rằng là có một lần đó anh đi nhậu. Ảnh nhậu về xong cái ảnh quá càng câu quá rồi, cho nên là về lết không nổi tới nhà. Thành ra đi tới cái nhà hoang đó đó, mới quẹo vô trong nhà hoang nằm ngủ đỡ các bạn. Thì ảnh nói rằng là khi mà nằm ngủ trong đó thì ảnh cứ bị thọt lét hoài, cứ bị thọt lét rồi bị kéo chân. Xong rồi là nghe tiếng cười mà của con gái mà cười hí hí hí, cười liên tục vậy đó, rồi cứ bị thọt lét kéo chân. Cho nên là ảnh cũng sợ quá, tỉnh là rượu luôn, tỉnh ngủ luôn, xong rồi ảnh đi về. Thì sau khi mà ba mẹ chị Dương rước vong trẻ về rồi á, thì anh này, tại vì dân bệnh mà các bạn nhậu hoài à, rồi mấy lần sau khi mà ảnh vô trong cái nhà hoang này ngủ á, thì không có bị nhát nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Ba mẹ của chị Dương á, xin lỗi, mẹ của chị Dương á, là cứ bị ông bà nội chị Dương la hoài, trách hoài, tại vì á, là mày ham giàu cho nên á, là mày hả kêu nó bỏ thằng Trung chi để hả là thằng Trung nó nghỉ quẩn rồi á, là nó giết con gái của mày rồi nó cũng tự sát luôn. Ông bà nội thương cháu quá cho nên nó là cứ trách móc á, là con dâu mình hoài luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng câu chuyện này á, là có lên báo, có đăng báo luôn, nhưng mà trên báo để rằng chị này 17 tuổi nhưng mà thật ra là chị ấy cũng 19-20 tuổi rồi các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là cũng ở trong xóm của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra là cách đây cũng khá lâu, đó là vào năm 2004-2005. Thời điểm đó thì bạn mới có 12-13 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng á, là ngay chỗ cái ngã ba xóm của bạn á, là có nguyên một cái bụi tre rất là to, to dữ lắm. Rồi ngay đối diện nhà của bạn á, là có nguyên một cái bụi trúc nha các bạn, cũng là to, nhưng mà hả là nhỏ hơn cái bụi tre đằng kia. Mà từ hồi nào tới giờ á, là không có vấn đề gì cả, nhưng mà tự nhiên cho tới năm 2004 á, là nguyên sớm cứ có chuyện hoài luôn. Đầu tiên là ba của bạn, thì bạn kể rằng ba của bạn á, là hay nhậu dữ lắm, mà cứ mỗi lần nhậu về á, là ba hay kiếm chuyện để mà gây sự với mẹ bạn. Thì cái lần đó ba về ba gây sự với mẹ, rồi ba có đánh mẹ nữa, cho nên mẹ mới tức lên, mẹ mới ẵm người em trai út của bạn á, là về bên nhà ngoại. Cho nên lúc này á, là ở nhà chỉ còn có ba nè, với lại á, là chị hai của bạn thì đã lấy chồng xa, chỉ còn chị ba. Rồi bạn, chị ba của bạn á, thì năm đó cũng 15-16 tuổi rồi, bạn á, thì 12 tuổi ha, với lại đứa em nhỏ. Thì ba chị em á, là nằm cái giường ở đằng sau, còn ba thì ngủ cái giường ở đằng trước. Thì khi mà mẹ bỏ đi rồi, là lúc đó là ba vẫn còn xỉn nha các bạn. Thì lúc mà mẹ đi, ba cũng leo lên giường ba nằm. Thì mấy chị em thấy ba vậy cũng sợ, cũng là lo văng mùng rồi chung vô giường để ngủ luôn. Nhưng mà trong cái lúc mà ba chị em ngủ tới tầm khoảng giữa đêm á, thì tự nhiên á, là nghe tiếng ba của bạn la. Ba la quá trời luôn. Hả má mày? Mày ghẹo tao hả? Mày ghẹo tao hả? Xong rồi á, là ba mới đùng đùng ba đi ra đằng sau, là đi ngang qua cái giường của ba chị em đang nằm. Ba đi ra đằng sau á, là ba mới lấy một cái con dao. Xong cái ba chạy ra đằng trước, ba mới chém các bạn, chém hả? Mày đi chưa? Mày đi chưa? Mày ghẹo tao hả? Mày ghẹo tao hả? Mà ba chị em lúc đó giật mình thức dậy, cũng có đi ra coi mà đâu thấy gì đâu, chỉ thấy ba của bạn á, là như phát điên. Mà lúc này á, là ba ngủ không giấc, cho nên lúc đó là ba cũng tỉnh rượu rồi chứ không phải là xỉn nha các bạn. Mà ba cứ cầm cái con dao á, ba cứ quơ qua quơ lại, chém qua chém lại, kêu rằng á, là mày ghẹo tao hả, mày ghẹo tao hả, mày đi chưa, mày đi chưa. Thì do ba chị em cũng còn nhỏ, thấy ba mình như vậy tưởng rằng á, là ba xỉn rồi, mắc công á hả, là ba làm chuyện bậy nữa, ba chém bậy nữa, cho nên ba chị em cũng lật đật leo lên giường nằm, nằm cũng run một hồi nít mà các bạn, cho nên á là nằm hồi sau cái ngủ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, vô tình bạn mới nghe được là tại vì bạn đứng gần đó, bạn mới nghe ba kể cho một cái chú hàng xóm. Ba nói vậy nè, nói trời ơi, tối hôm qua tao đi nhậu về xong cái tao ngủ trên giường á, mà tao đang ngủ mà tao thấy cái con nhỏ đó, nhỏ đó tóc nó dài tới hả là cái gót chân luôn, và nó mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng cũng dài, mà nó cứ lướt qua lướt lại giường của tao. Thì cái giường đó là bình thường, nếu mà mẹ của bạn không đi á, thì ba với mẹ với lại em út của bạn là ngủ trên cái giường đó, mà mẹ của bạn với em út đi rồi cho nên chỉ còn có mình ba. Thì ba nói rằng á, là trời ơi, nó cứ hả là lướt qua lướt lại giường của tao, nó cứ lướt tới lướt lui, nó kêu tao hoài luôn. Nó kêu tao dậy, dậy, đi, dậy, đi. Nó cứ kêu tao hoài, trời tao tức quá trời, tao đang ngủ ngon vậy đó. Mà nó cứ kêu tao hoài cho nên tao quạo. Tao mới hả là chạy ra làm sao, tao lấy dao, tao chém cái, nó bỏ nó đi, nó mất tiêu. Thì khi mà nghe ba kể vậy, mà trong khi tối hôm qua là bạn có nhìn, bạn đâu thấy, Bà không thấy ai hết, chỉ thấy ba là cứ cầm con dao mà cứ chém Phong Long không. Thì lúc đó bạn nghe bạn cũng sợ. Ba của bạn á là nói thì cái miệng cũng mạnh miệng thiệt, nhưng mà ba cũng sợ lắm. Thì mấy ngày sau ba của bạn không nhậu luôn các bạn, tại vì sợ cái vụ đó. Thì đó là cái chuyện mà ba của bạn đã nhìn thấy. Rồi sau đó đó là ở đối diện nhà của bạn á, là nhà của bác Năm. Bác Năm này á, là anh ruột của ba bạn luôn, bác ruột của bạn luôn. Bác Năm á, là có tổng cộng 6 người con, trong đó là có 3 người đã lập gia đình riêng và đã ra riêng cả rồi. Cho nên á, là bên nhà bác Năm á, là chỉ còn mấy người con trai sau á, là chưa có vợ. Thì trong đó có người anh thứ năm, cái anh này tên là Phùng các bạn. Thì anh này á, là hồi trước đó đó, ảnh rất là bình thường, ảnh tính tình rất là hiền, tính tình ít nói dữ lắm, mà hiền lo làm ăn dữ lắm nha. Cái tự nhiên á, sau cái vụ mà ba của bạn nhìn thấy á, thì tự nhiên về sau này, cái anh này á, là ảnh thay đổi tính tình các bạn. Lúc ảnh dày, lúc ảnh khác, rồi nhiều khi á, là mọi người thấy ảnh đang ngồi nói chuyện mình. Mà khi mà mọi người hỏi á, thì ảnh lắc đầu, ảnh nói rằng á, là ủa, đâu nói chuyện với ai đâu. Mà trong khi rõ ràng mọi người thấy ảnh hay ngồi nói chuyện mình. Thì có một lần đó buổi sáng á, là bác năm trai á, là đi ruộng không có nhà. Rồi á, là hả anh Phùng á, thì tự nhiên nha, sáng đó tự nhiên anh ngủ xong cái anh dậy xong cái anh đi thẳng ra phía sau á, ảnh mới lấy chai thuốc rầy anh uống các bạn. Thì lúc này hên á, là cái người em út của ảnh á, là mới đi ra làm sao để mà chuẩn bị đánh răng rửa mặt để mà chuẩn bị đi học. Thì khi mà cái người em út này đi ra, thấy anh Phùng đang cầm chai thuốc rầy uống vậy nè, thì người này mới hết hồn, mới chạy lại á, là mới đánh vô trong cái chai thuốc rầy để mà quơ ra, để mà cản không cho anh mình uống. Sau đó người này mới la làng lên, anh út này mới la làng lên, mọi người bắt đầu á, là mới bu qua, mọi người mới đổ nước mắm vô trong miệng của ảnh để mà ảnh ói thuốc rầy ra các bạn. Lúc đó bạn cũng chạy qua bạn coi nữa, bạn nói trời ơi, cảnh tượng lúc đó thấy ghê lắm kìa. Thì khi mà mọi người đổ nước mắm vô trong miệng ảnh á, ảnh mới ói thuốc rầy ra. Sau đó là mọi người cũng gọi xe cấp cứu để mà đưa ảnh lên bệnh viện. Rồi sau đó là rửa ruột ha, thì anh này á, là được cứu sống. Thì sau khi mà được cứu sống rồi á, về á, mọi người mới hỏi bác năm trai, bác năm gái mới hỏi rằng á, là con có chuyện gì buồn mà tại sao con lại làm như vậy. Thí dụ như nếu mà con có chuyện gì buồn á, thì con nói cho ba mẹ nghe, chứ mắc gì tự nhiên á, là hả con lại uống thuốc rầy, con tự giận như vậy. Cha mẹ sinh con ra rồi nuôi con á, là lớn khôn cho con ăn học, chuyện gì á, thì con phải nói, con làm vậy là bất hiếu cha mẹ ha. Thì lúc này anh Phùng này trả lời tỉnh bơ, con đâu có chuyện gì buồn đâu, nói vậy đó. Thì lúc đó đó bác Năm mới hỏi rằng trời ơi, không có chuyện gì buồn á, mà mắc gì á mày uống thuốc rầy. Cái anh Phùng nói rằng á, là trời ơi, bữa đó con ngủ dậy xong cái con đang sơ ke, nói vậy đó, con đang sơ ke, vừa mới mở mắt sơ ke chưa tỉnh nữa, tự nhiên con nghe bên lỗ tai con giọng đàn bà nói vậy nè, đi uống thuốc rầy đi. Nói mà ngọt ngào lắm ba. Cái bà đó bà nói ngọt ngào lắm. Mà khi mà con nghe cái giọng bà nói cái xong cái tự nhiên con làm theo lời bà. Bà nói đi uống thuốc rầy đi, đi uống thuốc rầy đi, thơm ngon lắm, đi ra làm sao uống thuốc rầy đi. Thì khi mà con nghe vậy, cái con ngồi bật dậy, con ra làm sao, con cầm chai thuốc rầy con uống. Rồi thằng Út nó thấy cái nó lại, nó càng, chứ con đâu có chuyện gì buồn, nó có chuyện gì buồn hết. Thì khi mà nghe con trai mình nói như vậy á, là bên nhà bác Năm rất là lo, nói trời đất coi sao mà kỳ vậy, từ nào vợ trong nhà đâu có chuyện gì đâu, sao tự nhiên á là nay nó kỳ vậy trời. Lúc đó là cũng đi kiếm thầy nhưng mà làm như là không có duyên á các bạn, cho nên đó là không có tìm được cái người thầy nào hay cả. Thì sau đó đó là bắt đầu trôi qua thời gian trôi qua ha, thì cái anh Phùng này nè là tính tình của ảnh đó, tự nhiên rất là nóng nảy. Hồi xưa ảnh rất là hiền các bạn, rất là ít nói, nhưng mà càng về sau á thì ảnh càng nóng nảy ha. Xong rồi á là trong xóm người ta cũng nói rằng sao mà dạo này cái thằng Phùng tính tình nó kỳ quá, từ khi mà nó hả nó nói chuyện mình xong rồi á là nó hả uống thuốc rầy nó tự giận, rồi tới giờ tính tình nó làm như là một cái người khác vậy đó. Thì trong xóm cũng bàn tán dữ lắm nhưng mà không nghĩ tới chuyện tâm linh. Thì lúc đó là có một cái bà đó, trong xóm của bạn, bà này già lắm rồi. Thì bà này á, là khi mà nghe cái thông tin của anh Phụng vậy đó, bà không phải là thầy nha các bạn, bà này mới qua bên nhà của bác Năm á, bà mới nói với bác Năm rằng á, là bây giờ á là cái vùng đất này nè, vùng đất của mình bây giờ á là giống như xấu lắm, có con quỷ nữ, mà con quỷ này nó dữ lắm, nó đến đây nó ở, cho nên đó là nó sẽ hả quậy phá nhà này quậy phá nhà kia, nó dòm nhà nào là nhà đó sẽ có chuyện cãi giả với nhau, đánh lộn với nhau, rồi á là con quỷ nữ này nó muốn hại con mày luôn. Thì khi mà nghe bà này nói vậy, bác Năm cũng sợ lắm, trong cái lúc đó cũng kiếm thầy không có, mà nghe bà nói vậy á thì cũng sợ. Xong rồi bác Năm mới hỏi rằng giờ sao giờ bà, giờ có cách nào để mà hả đuổi quỷ nữ đó đi không, từ nào giờ mình sống yên bình đâu có gì đâu. Thì bà nói rằng đó là à, tao không biết, tao chỉ thấy vậy thôi, mà bây giờ á là hả trong xóm mình á gom tiền lại, gom tiền lại để mà xây một cái miếu ở dưới ngay chỗ hả là bụi tre, ngay chỗ cái ngã ba để mà vô xóm của bạn á, bây giờ xây cái miếu đó đi, tại vì con quỷ này á là nó từ cái bụi tre đó ha, nó đi vòng vòng vòng trong xóm, rồi nhiều khi nó cũng vô cái bụi trúc kế bên nhà của mày nữa. Bây giờ cả xóm mình hùn tiền nhau lại xây một cái miếu ở ngay cái bụi tre đó đi, để cho nó ở, rồi lâu lâu cúng cho nó để nó bớt quậy. Thì khi mà nghe cái chuyện mà gom tiền lại các bạn, cho nên cả xóm ai cũng phản đối hết, ai cũng không có muốn bỏ tiền hết. Thôi, tự nhiên hả, nào giờ có gì đâu, tự nhiên có một mình nhà của ổng có chuyện cái bắt cả xóm gom tiền lại là sao, thôi không có đóng góp. Thì sau đó bà này cũng bó tay, rồi bác Năm á, thì thấy mọi người không có chịu á, là hùng tiền, bác Năm cũng hả là không có nói tới cái vấn đề xây miếu luôn. Thành ra là trôi qua thêm một thời gian nữa thì anh Phùng này càng lúc càng nóng nảy các bạn, có lúc nhiều khi anh đang ngủ cái ảnh bật dậy, ảnh bật dậy xong cái chạy ra ngoài nhà lấy dao bự bự, bắt đầu á, là mới chạy ra ngoài ngay chỗ bụi trúc á các bạn, chặt, cứ chặt chặt chặt chặt chặt phăng hết bụi trúc luôn. Thì mọi người mới hỏi mày làm vậy, thì anh Phùng trả lời rằng á, là có con quỷ cái đó nó đứng ở trên ngay chỗ cái bụi trúc này nè, nó cứ rủ tôi đi hoài, rủ tôi đi hoài, mấy con quỷ cái đó đó nó cứ rủ tôi đi hoài, anh này nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe anh nói mà thì nói thiệt với các bạn nha, cái xóm này cũng lạ, là cứ bỏ qua các bạn, không có, thay vì thôi người ta xây miếu đại cho rồi có nhiêu tiền đâu mà không xây. Xong rồi nha, càng về sau nha là bắt đầu trong xóm cứ có chuyện hoài hả, hết nhà này á có nhà thì có anh con trai bình thường tính tình hiền lắm, xong cái tự nhiên đổ đốn ra ăn nhậu, cứ mỗi lần mà ăn nhậu về ha là bắt đầu về đánh cha của mình, lấy dao chém cha của mình, cha chạy có cờ trốn con các bạn. Rồi sau đó công an xuống cảnh cáo nói mày á đừng có nhậu nữa, mày nhậu vô cái mày đánh cha mày đẻ mày ra mà mày đánh vậy mày bất hiếu. Cũng dạ dạ dạ em hứa em không tái phạm nữa, nhưng mà sau đó cứ vậy hoài, mà trong khi trước đó là một người con rất là ngoan. Rồi bên nhà khác á thì hai vợ chồng gây lộn đánh nhau liên tục luôn, cứ liên tục như vậy. Thì có hôm đó ba của bạn đang ngủ trưa, ba của bạn nằm ở bên nhà bên đây ở trước hàng ba giăng cái võng ngủ, thì trong cái lúc mà ba đang ngủ vậy đó cái tự nhiên ba cảm thấy nó nhột kỳ lắm, giống như là có người đang đứng nhìn mình. Ba mới mở mắt ra, khi mà ba mở mắt ra ba dòm ba thấy anh Phùng á các bạn đang đứng, anh Phùng đang đứng đó mà nhìn ba với cái mặt rất là hậm hực, cái mặt dữ ơi là dữ luôn, xong cái loại đấm ba một đấm vô trong mặt á rồi chạy về nhà. Trời ơi, cái lúc đó ba hả coi như xỉn điển, tự nhiên vừa mới ngủ dậy thấy nó cái nó nhào lại nó đánh, nó đấm thẳng một đấm vô trong mặt luôn, đau đớn vô cùng. Nhưng mà lúc đó là do ba của bạn tỉnh rồi á, là thấy anh Phụng vậy ba cũng không nói, qua nói bác Năm là tự nhiên nó qua đánh tôi à. Xong cái hả qua hôm sau ba của bạn mới nhậu vô các bạn, thì khi mà ba nhậu vô ba lầy lắm, ba mới nhớ lại cái vụ hôm qua là bị nó đánh, cho nên ba của bạn mới chửi, đứng ở bên nhà bên đây mà chửi bên kia mày mất dạy lắm, tao chú mày mà mày cũng đánh tao, mày nghĩ tao có làm cái gì mày đâu mà tao đang ngủ mày qua đây mày đánh tao vậy, mày mất dạy lắm. Mà ảnh á, ảnh nằm bên kia không nói không năng tiếng nào hết trơn á. Thì cho tới tối ngày hôm đó nha các bạn, chị ba của bạn á là đang ngủ, lúc này á là tầm khoảng chừng hai mấy ba giờ sáng à, Thì chị ba của bạn á là khi mà ngủ mới giật mình dậy là do mắc tiểu, cho nên á là chị ấy mới ra phía sau. Thì nhà của bạn á là có cái nhà tắm, cái toilet tốt làm sao, phải mở cái cửa sau rồi đi ra một khúc mới tới. Thì khi mà chị ba đi ra phía sau á là chị ba thấy có một người chạy rất là nhanh. Chị ba mới nhìn cái người đó, thì do có đèn mà cho nên chị ba mới nhìn kịp, đó là anh Phùng. Mà do lúc đó là chị đang mắc tiểu rồi hết hồn, khi mà nhìn thấy cái người anh bà con của mình đâu mà tự nhiên chạy qua một cái sẹt, một cái giống như một cái bóng ma mà lướt qua vậy đó, chị hết hồn, chị té đái luôn, bắt đầu chị la làng lên, chị khóc quá trời. Thì ba của bạn là mới giật mình dậy, nghe tiếng con mình la khóc, cho nên ba của bạn mới nhào ra hỏi vụ gì vậy con. Thì chị ba vừa khóc chị ba nói rằng là trời ba ơi con thấy anh Phùng. Anh Phùng á là tự nhiên á là ảnh ở đâu mà ảnh chạy qua một cái dù, một cái con nhìn thấy ảnh con hết hồn, con sợ quá con khóc, con hết hồn, con đá đái luôn rồi ba, con té đá quần luôn rồi. Thì lúc đó ba mới nói rằng á là cái thằng này kỳ, giờ này hả 2 mấy 3 giờ sao nó không ngủ, nó qua đây làm gì, con có nhìn lộn không? Thì chị ba nói không, con không nhìn lộn đâu, con thấy rõ ràng mà, con thấy rõ ràng mà. Thì sau đó đó ba của bạn mới, ủa sao nghe mùi thuốc rầy dữ vậy ta, sao nghe mùi thuốc rầy dữ vậy? Thì đi lại cái thùng nước mà gia đình của bạn để nấu ăn rồi đó các bạn, cái thùng nước đó là để chuyên nấu ăn thôi nha. Thì ba nghe nồng nặc cái mùi thuốc rầy, thì ba lại ba dở cái thùng này ra là nguyên một cái thùng nó bốc lên cái mùi thuốc rầy. Có nghĩa là anh Phùng đã qua và đã lấy chai thuốc rầy để mà đổ vô trong cái thùng nước của gia đình bạn sử dụng. Trời ơi, lúc đó ba của bạn la quá trời la luôn, xong rồi qua kêu bác Năm mới nói rằng là trời trời anh chị coi coi, trời nó muốn giết gia đình em hay gì mà nó hả là đổ thuốc rầy vô thùng nước nhà em, cái đó là nó muốn giết cả gia đình em luôn đó, bây giờ anh chị coi coi sao chứ hả, để nó như vậy là không có được đâu hả. Em á là em ruột của anh cho nên nó là em không báo công an, nhưng mà bây giờ nếu anh không giải quyết á là em báo công an đó nghe, vậy á là giết người rồi chứ gì. Thì lúc này bác Năm rất là đau đầu các bạn, cho nên bác Năm á thấy anh Phùng á là cứ ngại á thì đánh người này, ngại thì đánh người khác, đánh mấy người trong xóm, không riêng gì ba bạn đâu, là cứ đánh mấy người trong xóm. Cho nên hả bác Năm á là đã đưa anh Phùng đi xuống bệnh viện Biên Hòa Đồng Nai. Thì khi mà vô đây khám á là bác sĩ nói rằng anh ấy á là bị tâm thần phân liệt, cho nên nó là kêu phải nhập viện 4 tháng. Thì lúc đó là bác Năm mới cho anh Phùng nhập viện các bạn, nằm trong bệnh viện 4 tháng. Còn về phần trong xóm của bạn ha, thì lúc đó cũng chưa có thấy lo đâu, cứ nghĩ rằng anh Phùng bị bệnh không à. Nhưng mà sau một lần đó là trong xóm lập miếu luôn, là cái ngày hôm đó là cái người em của anh Phùng á, là cái người này á, là gọi là anh thứ sáu của bạn, anh bà con bạn kêu là anh Sáu. Thì anh Sáu này á, là hôm đó đi nhậu. Thì anh Sáu này bình thường á, là cũng hay đi nhậu với mấy người bạn về khuya lắm, mà bình thường á, thì ảnh đi bộ không à. Thì cái ngày hôm đó ảnh đi về, lúc này là ảnh cũng hơi xỉn thôi chứ không phải là xỉn mà quắc cần câu không biết gì nha các bạn. Thì khi mà ảnh đi về á, đi tới cái bụi tre thì ảnh nói rằng ảnh thấy có nguyên một bãi cứt, anh nói vậy đó, thấy hả là có nguyên một cái bãi cứt nó nằm giữa đường luôn. Khi mà nhìn nó thì mình nghĩ là một là cứt bò, hai là cứt trâu, cho nên nó là anh mới nghĩ rằng trời trời giữa đường thì không ai dọn hết trơn, ai chăn bò chăn trâu mà không biết dọn hả, là thường là người ta có cái cây chổi để mà quét á thì không ai dọn hết. Thì anh này thấy sợ dơ, lỡ đạp chân vô dơ thì anh mới né qua, anh né qua một bên các bạn. Thì khi mà anh né qua một bên á là anh nói rằng làm như á là ngay chỗ cái bãi cứt đó đó nó mọc ra cái tai, nó mới kéo cái giò của anh, nó kéo cái chân anh mà anh coi như dùng dãy không được. Xong rồi sau đó anh không biết gì luôn cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà người ta dậy rồi á các bạn, người ta đi ngang qua bụi tre thì người ta cứ nghe tiếng khóc tiếng la ú ớ vậy đó, người ta mới dòm. Mà do cái bụi tre này á nó mọc dày mịt nè, mình không thể nào mà một cái người lớn của mình mà chung vô trong cái bụi tre đó được, kể cả một bé chó cũng không thể nào mà chung vô được, chỉ có mấy con nào nhỏ nhỏ thì mới có thể chung vô được ha. Thì mọi người mới nghe tiếng khóc cái gì vậy, dòm không thấy nha, ban đầu không thấy nha, xong cái nó ủa sao tiếng khóc ở đâu trong bụi tre, cho nên nó là mọi người mới lại dòm kỹ vô, tại vì bụi tre dày mệt à. Thì khi mà dòm kỹ vô á thì thấy anh Sáu này ở trong cái bụi tre á các bạn, mà trong khi Không biết làm sao mà ảnh có thể chung vô trong đó được. Cái người lớn mình không thể nào mà chung vô đó được. Lúc này ảnh mới ngước lên, mới nhìn mọi người, ảnh kêu cứu, cứu, cứu. Thì khi đó là mọi người mới la làng lên. Xong mọi người là phải lấy dao ra để mà chặt mấy cái cây tre ở ngoài để mà đem anh này ra. Lúc mà đem ra thì ảnh kể, anh nói rằng tối hôm qua là đi nhậu về thấy làm sao vậy đó. Rồi tự nhiên là bị kéo rồi xong hả, là giống như là không biết gì luôn. Cho tới khi mà ảnh tỉnh rồi thì ảnh thấy rằng mình đang nằm ở trong cái bụi tre kín mít đó. Thì sau cái chuyện đó mọi người thấy ghê, thấy ớn quá, cho nên đó là mọi người đã gom tiền lại để mà làm một cái miếu để ngay dưới bụi tre đó luôn. Thì sau khi mà có cái miếu này ha, là cứ những cái ngày lễ rằm rồi đó thì trong xóm của bạn là cũng có làm cơm hay là mua trái cây để mà đem ra đây cúng. Thì từ sau đó là không có còn bị cái gì trong xóm nữa cả các bạn hả. Trong khi trước đó chưa có làm miếu thì trong xóm có chuyện hoài luôn, hết nhà này tới nhà kia gây lộn đánh nhau miết luôn. Nhưng mà từ sau khi có miếu rồi ha, có cúng kiến đàng hoàng rồi thì trong xóm yên bình trở lại. Còn về anh Phùng của bạn á, thì sau khi mà nằm bệnh viện 4 tháng á, thì bác sĩ thấy ổn định, cho nên á, là bác sĩ cũng cho xuất viện về nhà. Nhưng mà giống như là cái thời gian ảnh bị quá lâu, cho nên á, là khi mà về nhà thời gian sau cái ảnh lại tái phát bệnh, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn xưa. Thì gia đình lại đưa đi bệnh viện, đỡ hơn cái bắt đầu đưa về nhà, rồi lại tái phát tới bây giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà đã xảy ra trong xóm của bạn, xảy ra vào những năm 2004 2005. 2005 thì sớm của bạn mới làm một cái miếu để mà hả xong xuôi rồi, là từ đó về sau là không có chuyện gì nữa. Thì hai cái câu chuyện này cũng thấy ghê, cũng thấy ớn các bạn ha. Mà hai chuyện này nó cũng dài tới 36 phút, cho nên là Thi lại tiếp tục là không có kể. Đáng lẽ là Thi tính là kể hai câu chuyện ngắn của cái tập ngày hôm qua cho tập hôm nay, nhưng mà ai dè tiếp tục dài nữa, cho nên thôi để ngày mai Thi kể tiếp các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1308. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho kênh và xin chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.